Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 859 nhân sinh lựa chọn nước đã đến chân cần bảo gan. Gió lốc đang nổi lên, cứ việc hiện tại toàn thế giới tất cả mọi người cảm giác được ca múa mừng cảnh thái bình. Thế giới một mảnh mỹ hảo, cứ việc cục bộ quốc gia và quốc gia ở giữa có một ít xung đột. Có thể mặt ngoài kinh tế tốt đẹp, sinh hoạt trình độ bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển liên tục tăng lên, tất cả mọi người tin tưởng thế giới sẽ càng ngày càng đẹp tốt. Bất quá, có một ít đã cảm thấy lớn biến đổi sắp đến. Tô Kiếp liền là bên trong một cái. Cái này biến đổi, tự nhiên là nhân sinh mệnh đặc thù biến hóa. Tỉ như, trên thế giới đã có một bộ phận rất nhỏ người tiến hóa thành tân nhân loại. Cứ việc người số lượng rất ít, tại toàn cầu chục tỷ mặt người trước, chỉ sợ còn chưa đủ 100 cái, mà dù sao những người này cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Suy nghĩ của bọn hắn, ý nghĩ đều cực khác tại người thường. Càng mấu chốt là, bọn hắn có được người thường căn bản là không có cách với tới lực lượng cùng thủ đoạn. Còn có trí tuệ, những người này, nếu quả như thật muốn tiến hành âm mưu, nhất định có khả năng nhấc lên sóng to gió lớn. Tỉ như cái kia, đầu, nếu như muốn gây sóng gió, Tô Kiếp đều chưa hẳn có khả năng ngăn lại. Cũng không phải Tô Kiếp không trấn áp được cái này người, mà là không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Huống chi, hiện tại một số bí mật phòng thí nghiệm đã phá giải mới bí mật của nhân loại, tài phần kỹ thuật đã sớm tiết lộ, một chút phòng thí nghiệm thông qua đủ loại phương diện, tỉ như tại trong đại não cắm vào sinh vật chip, nhân công chế tạo tân nhân loại, cường giả sinh ra, là thời đại tại tiến bộ, căn bản không có khả năng ngăn cản. Đã từng Tô Kiếp có một ý tưởng, liền là trên thế giới chỉ cần sinh ra tân nhân loại, liền để bọn hắn đến Minh Luân võ giáo phụ cận ẩn cư, không đi ra làm ảnh hưởng xã hội sự tình. Nhưng sau này Tô Kiếp phát hiện chuyện này không làm được, bởi vì càng ngày càng nhiều tân nhân loại sinh ra, thậm chí một chút thần bí cơ cấu quật khởi, hắn căn bản không có biện pháp làm đến đem những này người cùng cơ cấu đều đưa đến Minh Luân võ giáo bên trong đi. Bởi vì Tô Kiếp phát hiện mình đây là tại ngăn cản thời đại trào lưu tiến bộ. Này là hành vi phi thường ngu xuẩn, cũng không là chuyện gì tốt, sẽ tiêm nhiễm quá nhiều nhân quả. Mặc dù làm như vậy, đối với người bình thường an toàn có chỗ tốt, có thể xã hội nhất định phải tiến bộ, ngăn cản tân nhân loại sinh ra, làm đến bọn hắn mất đi tự do, lấy chẳng khác nào là lúc trước người phản đối tu đường sát. Nói là phá hư phong thủy, mà lại khiến cho một chút kiệu phu tiểu điếm mất đi làm việc. Tô Kiếp sẽ không lại làm chuyện như vậy. Càng then chốt chính là, hắn làm những chuyện này quá lãng phí thời gian, thiếu đi tinh lực đi làm nghiên cứu, rất dễ dàng liền bị người khác siêu việt. Tô Kiếp biết, chính mình cũng không là cái gì, khí vận con trai, cũng không có khả năng một mực đi ở phía trước. Tại tương lai, rất có thể bị người siêu việt. Bất quá tâm tình của hắn rất bình thản. Xã hội loài người không ngừng trước vào bên trong, chắc chắn sẽ có người mới xuất hiện siêu việt chính mình. Đây là chuyện tất nhiên. Bất quá người mới quật khởi, khẳng định sẽ nương theo lão nhân kết thúc. Tô Kiếp không muốn chính mình kết thúc đến nhanh như vậy, cho nên hắn hiện tại cũng phải nỗ lực nghiên cứu, cởi ra tự thân linh hồn cùng thân thể bí mật. Hắn kỳ thật tại thời thời khắc khắc quan sát chính mình khí vận, phát hiện mình còn là xử tại một loại nồng đậm thời điểm, cũng không có suy bại dấu hiệu, đại biểu mình tại tương lai còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nói thật ra, hắn những ngày gần đây lại tiến hành một vòng mới thoát thai hoán cốt. Thân thể của hắn đang phát sinh một loại không hiểu thấu biến hóa, bắt đầu dần dần cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. ngươi cảm thấy gần nhất thế giới thị trường chứng khoán như thế nào? Tô Kiếp hỏi Lâm Thang, tình thế một mảnh tốt đẹp, cơ hội rất nhiều. Lâm Thang nói, gần nhất chúng ta công trạng liên tục tăng lên, kỳ thật thế giới khoa học kỹ thuật bắt đầu một vòng mới giải tỏa. Sức sản xuất thu được đại quy mô tăng lên, tăng thêm chúng ta điểm đạo tập đoàn cùng tay phần hợp tác, để bọn hắn đủ loại phòng thí nghiệm sản phẩm bắt đầu dân dụng hóa. Điện thoại di động của chúng ta, điện tử sản phẩm, phần mềm, thậm chí hệ điều hành, đã vận dụng đến đủ loại phẩm đai. Chúng ta bây giờ bắt đầu nghiên cứu chế tạo cỡ nhỏ người máy sản xuất hàng loạt hóa. Làm gia đình trợ thủ, đã cho một chút phú hào bắt đầu sử dụng. Tiếp đó, chúng ta còn muốn đẩy ra hàng loạt bình dân hóa sản phẩm, nhường thiên gia vạn vật đều có thể thu hoạch được mới nhất khoa học kỹ thuật kết quả. Cái này thị trường là một mảnh rộng lớn Lam Hải. Tô Kiếp nghe được hết sức cẩn thận. Kỳ thật điểm đạo tập đoàn bố cục vô cùng lớn, bảo an phương diện chẳng qua là rất nhỏ một khối. Nói thật ra, bảo an sản nghiệp cũng không là kiếm tiền, kiếm chính là nhân mạch cùng một loại thế lực, còn có liền là tình báo cùng danh tiếng. Bình thường tới nói, có thể làm bảo an sản nghiệp đều là chân chính lớn kiêu hùng cự đầu, bằng không làm sao có thể nhường ngươi có được vũ lực. Hiện tại điểm đạo tập đoàn, kỳ thật chân chính hạch tâm sản nghiệp là sản phẩm công nghệ cao, đủ loại phần mềm, hệ thống, tài liệu mới, người máy, đây mới là điểm đạo tập đoàn ưu thế lớn nhất. Ban đầu, điểm đạo tập đoàn trí tuệ nhân tạo liền là thiên hạ vô song, mà lại trí tuệ nhân tạo tiểu thần càng là am hiểu nghiên cứu tài liệu mới. Kể từ đó, phần mềm tăng thêm phần cứng, rất nhanh liền có khả năng chiếm lĩnh toàn cầu một chút thị trường. Điện thoại di động của chúng ta bắt đầu tiêu thụ sao? Không có gặp được một chút quốc gia phong tỏa đi. Tô Kiếp hỏi, khẳng định có, bất quá tai phần trong âm thầm đều giải quyết. Lâm Thang nói, có lúc là muốn dùng một chút ám thế giới thủ đoạn mới có thể giải quyết trên buôn bán vấn đề. Kỳ thật ta xem như thấy rõ, nếu như không có tai phần ám thế giới thủ đoạn, sợ rằng chúng ta có được rất cao khoa học kỹ thuật. Kỳ thật tại trên buôn bán cũng rất khó tiến hành mở rộng. Chỉ chẳng khác gì là một tảng mỡ dày, mà bây giờ đều sợ chúng ta, xin hợp tác với chúng ta. Kỳ thật, cái thế giới này nói đến có quy tắc, nhưng trên thực tế cũng là một cái không có quy tắc xã hội. Mà lại hiện tại quy tắc theo nhân loại tiến hóa, một loại cân bằng tính bị đánh vỡ. Tô Kiếp khắc sâu biết xã hội ở vào to lớn biến đổi bên trong. Trước kia, tất cả mọi người là thân thể máu thịt, đều siêu việt không được nhân loại chế độ. Mà bây giờ, tân nhân loại sinh ra, triệt để phá vỡ sự cân bằng này. Suy nghĩ một chút, có được siêu nhân lực lượng, còn có thể đối người tiến hành ý thức khống chế tân nhân loại. Dựa vào cái gì muốn tuân thủ người bình thường pháp luật? Không phải người nào đều là Tô Kiếp. Kỳ thật cơ hồ 90% tân nhân loại đều chọn làm theo ý mình. Bỏ ra thời gian lâu như vậy tiến hóa, cũng không phải tới trên xã hội làm một cái bé ngoan. Hiện tại thị trường mặc dù tốt, nhưng ta luôn cảm giác đến không thích hợp. Lâm Thang trong lúc nói chuyện, trên mặt xuất hiện một loại thần sắc bất an tới. Ta cảm giác được tương lai xác thực sẽ phát sinh dung chuyển lớn. Mà lại cỗ này dung chuyển, có khả năng sẽ dẫn phát một chút nhóm không thể dự đoán sự tình. Tối thiểu là ta, rất có thể tại đây chàng dung chuyển bên trong lọt vào tai họa ngập đầu. Không biết ta cái này dự cảm có phải hay không chính xác. Ngươi dự cảm đến không có sai, ngươi phải tin tưởng ngươi tại kim dung phương diện thiên phú. Ta thấy được tương lai tình cảnh vô cùng khinh khủng, là thị trường chứng khoán sụp đổ. Mặc dù ta không nhìn thấy cụ thể là thế nào thiên, nhưng này nguy hiểm vô cùng tới gần. Thậm chí tại sụp đổ thời điểm, mọi người còn xem thường, làm chân chính tuyết lở không thể vãn hồi thời điểm, mọi người mới có thể cảnh giác. Nhưng này cái thời điểm liền đã triệt để đến muộn, thế giới lâm vào một mảnh rung chuyển, nhất là bây giờ thị trường chứng khoán, toàn bộ đều là điện tử hóa cao tần giao dịch, một cái tác động đến nhiều cái. Tổ kiếp trước cho lâm thang phòng hờ, ban đầu, tổ kiếp cũng là rất khó đoán trước tương lai toàn thể thế giới xu hướng. Bất quá theo hắn tu vi tăng lên, hiện tại đã nhòm ngó phá một chút tầng sâu nhất bí mật. Biết tự thân kết cấu linh hồn cùng thân thể, còn có toàn thể trong hư không rất nhiều tin tức cộng hưởng. Thế là, tổ kiếp nhòm ngó thiên cơ năng lực tiến một bước càng sâu. Thật nghiêm trọng như vậy, cái kia bằng vào năng lực của ta chỉ sợ là ứng phó không được. Thị trường chứng khoán cao hơn tay nhiều lắm, Lâm Thang lập tức lộ ra lo lắng. Kỳ thật, ta hiện tại đã áp dụng hàng loạt lần tránh nguy hiểm biện pháp. Nhường Vũ gia tiến hành giảm bớt quy mô, bất quá Vũ gia động tác quá chậm, bởi vì gần nhất thị trường giá thị trường thật sự là quá tốt. Nếu như bây giờ thu tay lại, kiếm ít rất nhiều tiền, ta cũng không cách nào thuyết phục bọn hắn. Đây là chuyện không có biện pháp. Tô Kiếp nói, bất quá, nếu ta dự liệu được chuyện này phát sinh, như vậy thì khẳng định sẽ cho ngươi loại năng lực này. Ta không chỉ muốn tăng lên ngươi thực lực tổng hợp, hơn nữa còn muốn cho ngươi trên cái thế giới này, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kiếm tiền năng lực. Dĩ vãng tại trên thế giới, xuất hiện qua rất nhiều kinh doanh chi thần, bọn hắn đều sáng tạo qua rất nhiều thương nghiệp kỳ tích. Bất quá ta có khả năng cam đoan, bọn hắn kiếm tiền năng lực, đều kém xa tít tắp ngươi. Ngươi so sánh với bọn họ dâng lên, cái kia chính là thời đại mới tân khoa kỹ, cùng thời đại trước đốt giấy gieo hạt so sánh. Thật, sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Lâm Thang có chút không tin. Từ xưa đến nay, mỗi cái thời đại đều sẽ có siêu cấp phú hào xuất hiện. Này chút siêu cấp phú hào, cơ hồ là thiên sinh liền có được của cải đại vận, là tài phú hóa thân, vô luận làm cái gì cũng biết thành công, tài nguyên cuồn cuộn tới. Nhưng rất nhiều siêu cấp phú hào kết cục đều không phải là rất tốt. Kỳ thật ta một chút đều không muốn trở thành loại người này. Thời đại biến, đường đi là tự mình lựa chọn. Tô Kiếp nói, đã ngươi không muốn trở thành loại người này, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá, ngươi thật không muốn thử một lần ngươi theo đuổi loại cảnh giới đó sao? Ta rất muốn, thế nhưng ta cũng sợ. Sợ không quay đầu lại được. Lâm Thang đang suy tư, con người của ta. Càng là kiếm tiền thời điểm, càng là cân nhắc nguy hiểm, cho nên nhiều năm như vậy, ta chưa từng có hao tổn qua, tránh thoát lần lượt nguy hiểm. Thế nhưng, lần này ta cảm thấy, ngươi tìm ta, nhưng thật ra là nhân sinh một lần đánh cược, có thể để cho ta nhất phi trùng thiên. Có thể là, ta cảm thấy nguy hiểm này vô cùng lớn lao, nhân sinh không phải thị trường chứng khoán. Nhân sinh nhưng thật ra là khoa học nhất định phải không ngừng phát triển, nhân loại cũng không nên sợ hãi, liền dừng lại tiến hóa bước chân, ta cảm thấy phương diện này tâm lý của ngươi muốn điều chỉnh một chút. Tô Kiếp nói, tình trạng của ngươi bây giờ là đem cuộc đời toàn bộ xem thành thị trường chứng khoán, nhận làm nhân sinh liền là chướng điệt, kỳ thật không phải, nhân sinh chỉ có phòng. Không có ngã, mà lại nhất định phải phồng. Đây là vài tỷ năm qua tiến hóa lịch sử, mà thị trường chứng khoán mới bao nhiêu năm, có thể cùng vĩ đại tiến hóa so sánh. Nói không sai, Lâm Thang gật gật đầu. Ta đích xác là cẩn thận quá mức, không dám mạo hiểm, hiện tại muốn làm ra một thoáng cải biến. Bất quá đến tột cùng muốn thế nào mới có thể để ta biến thành cùng loại với tài thần tồn tại? Rất đơn giản, ngươi cái gì đều không cần làm, chờ đợi ta cho ngươi giải phẫu là được rồi. Tô Kiếp nói, bất quá, đây là ta một lần thí nghiệm, xác suất thành công tại ta đánh giá tính toán ra, mặc dù rất cao, nhưng ta cũng không thể cam đoan không có sơ hở nào. Không có việc gì, lúc này, Lâm Thang tựa hồ lá gan buông ra, thậm chí cái gì phong hiểm cũng không hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,